Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút khi tỉnh lại mới phát hiện Đường Muội Muội cùng với tiểu cô thế nhưng lưu lại tờ giấy. Hai nhà đầu không ngừng tiến tới giác đờ Bắc Bộ Milan đi. Nguyễn Đền Hy hiểu được các cô ấy trở thành cơ sở ngầm của các trưởng bối, cho nên bỏ chạy lấy người, tranh thủ một ngày không chịu gò bó, điên cuồng vứt bỏ để tự do, nhưng vẫn là cảm thấy sợ khóc sợ cười. La Mã đến Milan đường xa quá xa xôi. Cô thật sự bội phục hai nha đầu này đầy thể lực. Việc này bắt đầu chính vào hành trình, tuy rằng bao gồm Milan, nhưng cô không nghĩ vội vàng. Trên thực tế đối với mua sắm cô không có hứng thú. Vì thế sáng sớm, hai nha đầu ở khách sạn Milan gọi điện thoại cho Nguyễn Yên Hy chịu đòn nhận tội, thì nhóm ba người các cô đều vui vẻ quyết định. Chị nghĩ chị bị cảm mạo rồi, dù sao chị đối với hành trình các chuyến đi đều không rõ, không bằng hai em toàn quyền quyết định đi. Ta ở La Mã chờ hai em trở về. Nguyễn Yên Hy rất rõ ràng, ở đầu bên kia điện thoại thanh âm của hai nhà đầu hưng phấn hoàn hồ, có thể hô bay cả nóc tòa nhà khách sạn. Chính cô cũng lộ ra mỉm cười. Ngoài ý muốn cô có một tuần tự do ở nơi xa lạ, Lisa sẽ không tiện can thiệp. Cô rất nhanh sửa mặt rồi chải đầu xong. Bữa sáng vốn là do nhân viên phục vụ của khách sạn mang lên, nhưng cô quyết định đi tới nhà ăn. Nếu là ngày nghỉ được tự do, nếu ở trong phòng dùng cơm thì thật chán ngán. Khách sạn này có hai nhà ăn phục vụ bữa sáng, tự mình lấy thức ăn thì ở lầu 1, còn nhà ăn ở tầng cao nhất phục vụ đồ ăn không chỉ cho khách của khách sạn mà cả người bên ngoài. Cô có thể tìm một góc yên bình để hưởng thụ bữa sáng. Nhà ăn tầng cao nhất được xây dựng chủ đạo bằng thủy tinh, ánh sáng tự nhiên tràn ngập cả nhà ăn. Lớp nhạc nghiêng nghiêng cùng với bề mặt tường tạo thành một đường sáng nhỏ, khiến người ta liên tưởng đến một công trình nổi tiếng của một đại kiến trúc sư người Hoa Kiều. Dùng cơm ở đây có thể quan sát một phần thành thị phồn thịnh với hơi thở nồng hậu của văn hóa phục hưng. Ánh sáng mặt trời chiều soi và phân tán nhiều chỗ, thức tỉnh cả thành thị chiều huyền náo chưa sôi trào nhưng yên tĩnh, cũng chứa được một loại sức sống mà nhiều người chờ mong. Ở trên giá để đồ gần chỗ ngồi là một vài chậu hoa cảnh để những khách nhân dùng cơm có thể thưởng thức, và cũng trở thành vật che chở tạo khoảng cách, khoảng không riêng tư cho khách hàng. Bội bàn ân cần vì cô mà tìm một vị trí có tầm thật tốt. Khi Nguyễn Yên Hy đến gần, phát hiện khăn trải bàn có màu vàng ngà, và trên bàn cơm có một đóa hồng tím thì lặng lặng nằm ở đó. Cô nhìn những chỗ ngồi khác xung quanh, ở mỗi cái bình trên bàn đều cắm một bông bách hợp màu vàng, đồng dạng như nhau. Nhưng bàn của cô lại không giống vậy, điều này đem tới sự ngạc nhiên và vui vẻ cho cô. Đây là do vị khách trước lưu lại sao? Cô dùng tiếng Anh hỏi. Không biết là có phải vì không hiểu tiếng Anh hay sao mà người bồi bàn cười lắc đầu đem bữa sáng tới cho cô. Nguyễn Đền Hy trong lòng suy nghĩ buồn bực. Đây chính là khách sạn đầu cấp quốc tế hay sao? Nhân viên phục vụ nhưng lại không quá hiểu tiếng Anh. Bất quá cô vẫn là bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Sau khi bồi bàn rời đi, Nguyễn Đền Hy nhịn không được cầm bông hồng lên. Cô thích các loại hoa. Tuy rằng cô chưa từng nghiên cứu về hoa, nhưng cô biết bông hoa nhỏ xinh này có một cái tên thật tuyệt vời dễ thương. Thiên sứ chỉ nhan. Bông hoa hồng tím có vài phần giống với một cô gái yêu kiều. Viền cánh hoa phập phồng cuộn tròn như sợi tơ. Thân hoa không có gai, hơn nữa mùi thơm rất nồng nàn. Quả là hoa giống như tên. Có lẽ đây là khách sạn chuẩn bị điều ngạc nhiên cho khách hàng đặc biệt sao? Cô nghĩ vậy. Khi bữa sáng được đưa lên, trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một đóa angelfeer, làm cho cô tin tưởng ý nghĩa như vậy. Nhận được hoa luôn khiến cho con người ta vui vẻ. Cô bắt đầu tin rằng ngày nghỉ tự do này của cô sẽ có một bắt đầu tốt. Sau khi ăn xong, trà lại được đưa lên, như cũ có thêm một đóa angelfeer. Rất ngon, cảm ơn. Ít nhất câu tiếng Anh thông dụng này người bồi bàn hẳn là hiểu đi. Người bồi bàn kia chỉ cười, chỉ hướng về phía trước bên trái của cô, lâu lát nói tiếng Anh. Hoa hồng này là do vị tiên sinh kia gửi tặng cô. Nguyên lai người bồi bàn là được nhờ vả mà thôi. Nguyễn Đền Hy cảm thấy kinh ngạc, không biết sao thấy tiếng Anh của anh lưu loát hay là ngoài ý muốn được người khác chú ý. Từ chỗ cô nhìn về hướng bồi bàn chỉ, quả thật có một người, nhưng lại bị ngăn cách bởi một dàn chậu hoa che khuất. Cô chỉ có thể nhìn ra đó là một bóng sáng cao lớn. Bồi bàn thu dọn chén đĩa rồi rời đi. Người đó có một chút chú ý, muốn tiến tới bắt chuyện cũng không có. Đương nhiên Nguyễn Đền Hy cũng không mong chuyện tình dị quốc xảy ra, nhưng cô cảm thấy kỳ quái. Cô lại nghĩ có thể đối phương còn đang dùng cơm đi. Bất quá đã nhận lễ vật, mà lễ vật đó cô lại rất thích. nếu không có ý kiến gì, có vẻ như mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.